Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, có người làm sự việc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, cái này ta đến không có gì ý kiến. Lý Trí cười nói, đừng nói ngươi, liền là công ty bên trong những thứ khác nhân viên. Đối với muốn đi trước võ quán học tập, ta đều là cầm toàn diện ủng hộ thái độ. Thậm chí ta đã đang suy nghĩ, có phải hay không cùng nhà nào võ quán trực tiếp nói chuyện hợp tác, để cho bọn họ đến cửa giáo sư chúng ta. Tôn Nhiêu gật đầu nói, ừ, nhưng là ta sợ những cái kia võ quán đều là gạt người. Căn bản cũng không có cái gì đồ thật. Đối với sau này mà nói, tu luyện hãy cùng những thứ khác sinh hoạt kỹ năng vậy. Càng ngày sẽ càng trọng yếu. Cuối cùng không gánh nổi sẽ trở thành vì mọi người sống được thêm không thể thiếu được một kỹ chi trưởng. Vạn nhất có thì sao? Lý Trí cười nói, dù là những cái kia tư nhân võ quán trong tay không có đồ thật, vậy nước lập quốc thuật quán bên trong nhất định sẽ dạy điểm đồ thật chứ. Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, bất quá, nước lập quốc thuật quán bên trong quá nhiều người, mấy trăm tàu học viên vẫn là ít người, lúc này dễ dạy tập chỉ mấy cái như vậy. Mỗi ngày bên người đều có vô số người vây quanh, tạm thời cũng chỉ sẽ dạy cho mọi người một ít trụ cột nhất. Tối đại chúng đồ, còn không bằng đi chỗ đó chút tư nhân mở quyền quán đâu. Ngươi à, Lý Trí không nhịn được cười mắng một tiếng, lắc đầu nói, đi còn không có học đâu, liền muốn chạy. Coi như người ta giao cho ngươi cao thâm đồ, ngươi có thể học được biết sao? Hơi dừng lại, vừa cười nói, thật ra thì đi võ quán tiêu tiền, cũng chính là tìm kiếm một cái tâm lý an ủi mà thôi. Bây giờ cũng thời đại nào, môn phái nào cũng tính luôn, lại có mấy cái môn phái quyền pháp quyền lý các loại đồ, là ở trên internet không tìm được đâu. Vậy không giống nhau. Đi theo trên nét học, vạn nhất học sai rồi, đem thân thể mình luyện hư đâu. Tôn Nhiêu chuyển con ngươi nói, Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, chính là bởi vì các người loại tâm thái này, cảm thấy tiêu tiền mới có thể học được chân chính thứ tốt. Đầu đường lên những cái kia tất cả lớn nhỏ mới bốc lửa. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, nói, theo ngươi như thế nói, là không tán thành chúng ta đi võ quán học, cho rằng tự học tốt hơn rồi. Ta thật là không như thế nói qua. Lý Trí lắc đầu cười khổ. Có ít thứ là từ không học được. Những lời này không phải Lý Trí nói, là Đồng Tiểu Nhu nói. Người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong sách vở có ít thứ sẽ không viết, cũng viết không hiểu. Cái này phải cần sư phụ tay nắm tay dạy. Thật ra thì Lý Trí đối quyền thuật cùng nội công cũng đặc biệt có hứng thú. Ở Lý Trí mở tiến hóa siêu năng, sau đó thực lực là rất mạnh không giả, nhưng là cũng là thuần túy cứng trọi cứng đồ, không có một chút nội hàm. Nói trắng ra liền chính là khi dễ người phải. Điều kiện tiên quyết là phải có nghiền ép thực lực. Nếu như đụng phải cùng cấp số cao thủ, vậy thì ngưng. Ngày thứ hai buổi sáng, Lý Trí mở mắt ra, bên cạnh Tôn Nhiêu còn không có tỉnh đây. Ông chủ, giám đốc Tôn điện thoại. Lý Trí vọt cái tắm nước nóng, mới vừa từ trong phòng vệ sinh đi ra. Nhận lấy đi. Lý Trí vừa lau tóc vừa nói, dạ. Nhìn trước mặt vẻ kiêu ngạo tia máu Tôn Trường Lai, Lý Trí sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, làm sao, tối hôm qua ngủ một đêm không ngủ? Tôn Trường Lai lắc đầu cười khổ nói, kia ngủ được à, cũng chỉ ngươi cái này ông chủ lớn thực tế, cái gì cũng không cần quan tâm. Nói đi, chuyện gì, đem ngươi buồn thành như vậy? Lý Trí cười lắc đầu, không có nhận Tôn Trường Lai sặc. Tôn Trường Lai thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị nói, chúng ta băng hồn cùng chung xe hơi bị người theo dõi. Lý Trí sững sốt một chút,